Choang, anh ném mạnh chiếc điện thoại vào tường rồi mở cửa đi ra ngoài. Hắc Bạch Lam nói, tôi đi cùng cậu. Hắn bắt tôi phải đi một mình nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hắc Bạch Lam nói, vậy cậu đi đi, tôi sẽ phái người âm thầm đi theo cậu. Anh không nói gì nữa, bước ra ngoài rồi phóng xe đi. Anh lái xe đến hòn đảo nhỏ đó, men theo con đường kia đi sâu vào trong. Mộc Nhiên, anh gọi tên cô, tim anh thắt lại. Cô đang bị trói vào cọc gỗ ở bờ biển, giờ là buổi chiều thủy triều lên khiến cho cả người cô ướt nhẹp. Nước dâng đã đến cổ của Mộc Nhiên. Nghe thấy giọng anh cô như tìm lại sự sống, lãnh, anh đến rồi. Ngâm nước lúc giờ khiến cho cô dần yếu đi, lại còn bị trói vào cọc gỗ và bị bịt mắt. Anh chạy đến gần cô, nhưng... Đoang, một tiếng súng vang lên, anh đứng lại. Người đàn ông trong bụi cây đi ra, có vẻ chân hắn bị thương rất nặng. Là mày, anh cau mày nhìn người đàn ông trước mặt. Lý Thiên Vĩ bỏ chiếc mũ lưỡi chai ra, để lộ gương mặt bị lửa thiêu phỏng trông thật ghê tởm, anh cau mày. Lý Thiên Vĩ giơ cây súng về phía anh, Hàn Thiên Lãnh, đây là những gì mày gây ra cho gia đình tao, hôm nay mạng của mày sẽ dùng để tế cha mẹ tao và cả em trai tao. Mộc Nhiên ngước mặt, Thiên Vĩ, là anh sao? Lý Thiên Vĩ thở khó nhọc, em im miệng lại, Mộc Nhiên, trong chuyện này em cũng có lỗi, lát nữa anh sẽ xử em sau. Hàn Thiên Lãnh rút cây súng ra, Lý Thiên Vĩ, mày không thể làm hại cô ấy, mau thả Mộc Nhiên ra, mày muốn gì? Câm miệng lại. Vứt cây súng xuống đất, nếu không tao sẽ giết cô ấy. Anh nhìn cây súng của Lý Thiên Vĩ đang đặt ngay bên cạnh thái dương của Mộc Nhiên mà hơi thở có chút ngưng trệ, anh nhẹ nhàng đặt cây súng xuống. Tao đã đặt xuống rồi, không được làm hại đến cô ấy. Lý Thiên Vĩ cười lạnh, tao sẽ không tin mày thêm điều gì nữa, hôm nay cả ba chúng ta sẽ cùng xuống gặp Diêm Vương. Thiên Vĩ, anh đừng lún sâu vào tội ác nữa. Anh ta nghiến răng, em câm miệng lại. Em đừng nghĩ anh sẽ không làm hại em, Mộc Nhiên, người anh muốn giết chết ngay bây giờ chính là em, tại sao anh yêu em nhiều như vậy, em lại ở bên hắn ta không chịu chấp nhận anh. Mộc Nhiên lớn tiếng, là tại vì anh ấy không lợi dụng em để trả thù người khác như anh. Mộc Nhiên, em đừng nói nữa. Hàn Thiên Lãnh nói, anh sợ cô nói ra những lời đó sẽ kích động Lý Thiên Vĩ, điều này càng làm hắn dễ ra tay với cô. Mộc Nhiên nghe lời anh. Các người đừng diễn trò tình cảm ở đây. Lý Thiên Vĩ nói, anh ta giơ súng về phía Hàn Thiên Lãnh, mày đi chết đi. Đừng, Mộc Nhiên thất thanh la lên. Đoang, một tiếng súng vang lên. Không, Lãnh, Mộc Nhiên cố giãy giụa, nước mắt cô rơi lả chã. Lý Huyền Du ôm lấy Hàn Thiên Lãnh, cô ta đỡ lấy viên đạn đó. Tiểu Du, em làm gì vậy? Lý Huyền Du ôm ngực mình, anh hai, .ans dừng lại đi. Cha mẹ đã vì chuyện này mà bỏ chúng ta đi rồi, .ans hãy dừng lại đi. Đừng thù hận thêm nữa. Cô ta khó khăn thở rồi gục xuống đất. Hàn Thiên Lãnh thở dài, lại một mạng người nữa ra đi. Lý Thiên Vĩ bước lên vài bước, Huyền Du, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? Là mày đã hại chết nó. Hàn Thiên Lãnh, chính mày đã hại cả gia đình tao. Đoang, anh ta giơ súng bắn vào chân anh. Lãnh. Mộc Nhiên biết lần này thật sự anh đã bị trúng đạn. Cô lắc đầu, Lãnh, .ans mau đi đi, em không cần anh cứu, anh mau đi đi. Lý Thiên Vĩ nhìn cô, Hàn Thiên Lãnh, mày có thể không chết ngay bây giờ, nhưng tao sẽ cho mày một cảm giác còn đau hơn cả chết. Hắn ta nắm lấy cổ áo của Mộc Nhiên, tao thật muốn biết mày sẽ thế nào khi thấy người phụ nữ của mình bị hãm hiếp trước mặt mà mình không thể làm gì. Mộc Nhiên van xin, đừng. Thiên Vĩ, tôi cầu xin anh, đừng làm như vậy. Hàn Thiên Lãnh nắm chặt hai tay lại, anh khó khăn đi về phía cô, thằng khốn, mày dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Duệt, hắn ta xé áo của cô, một mảnh vải rơi xuống nước, phía cổ trắng ngần của cô hiện ra. Nước đã dâng đến miệng của cả hai, Lý Thiên Vĩ điên cuồng cười. Hàn Thiên Lãnh cầm cây súng của mình vừa đặt dưới đất nhằm vào sau lưng hắn ta. Đoang! Một viên đạn găm thẳng ngay vai. Mộc Nhiên tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa. Lý Thiên Vĩ ôm lấy bả vai mình đi về chỗ anh, chết tiệt, mày dám bắn tao. Hắn ta giơ tay đấm vào mặt anh, Hàn Thiên Lãnh vung tay đáp trả. Đừng đánh nữa, Lãnh, đừng đánh nữa. Cô la hét. Mộc Nhiên nức nở, Lãnh, anh nhất định không được để bản thân mình bị thương. Hàn Thiên Lãnh đau xót nhìn về phía cô, anh và Lý Thiên Vĩ điên cuồng đánh nhau. Qua một lúc sức lực của cả hai đều đã cạn, Lý Thiên Vĩ bị anh đá một cú rồi té xuống đất.

đừng ngủ nữa, tỉnh lại thôi em. Một giọt nước mắt anh rơi xuống, nó rất nóng, Mộc Nhiên, em không cần phải lo anh khó xử nữa, anh sẽ bỏ qua tất cả. Vì em, anh sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ. Anh hiểu rồi, giữ mãi chuyện đó trong lòng sẽ khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ, giờ phút này anh đã hiểu điều đáng sợ nhất trên thế giới này chính là sống mà không có cô. Mộc Nhiên, em muốn đám cưới của chúng ta sẽ thế nào đây? Anh mỉm cười, em thích hoa cúc trắng nhưng đám cưới có hoa cúc trắng sẽ không tốt, anh sẽ nhuộm lại thành màu hồng phấn cho em nhé. Em không thích sao, tại sao lại im lặng? Giọng anh run run, giây phút này anh thật sự yếu đuối trước cô. Hắc Bạch Lam đi vào, cô ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài đi. Ra ngoài, anh nói. Hắc Bạch Lam nhìn anh nói lại, tôi nói cậu ra ngoài. Hắc Bạch Lam không còn cách nào khác đành để anh ở trong phòng. Mộc Nhiên, anh có làm cho em giật mình không? Đừng lo nhé, anh sẽ bên cạnh bảo vệ em, từ giờ sẽ không ai làm hại em được nữa. Một tháng sau, Hàn Thiên Lãnh đã khỏi hẳn, anh đã có thể đi lại bình thường, Mộc Nhiên đến giờ này vẫn chưa tỉnh lại, sức khỏe của cô đã đỡ hơn nhiều. Anh quyết định vẫn sẽ cử hành hôn lễ như dự kiến. Hôm nay, là ngày kết hôn của anh và Mộc Nhiên. Từ sáng anh đã âu phục chỉnh tề để ở bên cạnh cô. Mọi người giúp cô thay váy cưới và trang điểm, anh mỉm cười hạnh phúc sờ nhẹ gương mặt cô. Mộc Nhiên, anh sẽ chờ em tỉnh lại, nhưng đừng để anh chờ lâu quá nhé. Hắc Bạch Lam đi vào, theo nghi thức cậu không được ở bên cạnh cô dâu từ bây giờ, mau về nhà đợi đến giờ để làm hôn lễ. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người rời đi. Mộc Nhiên là cô dâu đẹp nhất từ trước đến nay, cô như một thiên thần không dính bụi trần. Gương mặt thanh tú của cô khiến cho các thợ trang điểm phải khen ngợi. Hắc Bạch Lam mở cửa cho quản gia, bà hôm nay đại diện cho nhân thân phụ mẫu của Mộc Nhiên. Bà đi về phía cô. Mộc Nhiên, hôm nay là ngày hạnh phúc của con, vẫn còn muốn ngủ sao? Mộc Nhiên được bế lên xe hoa, có lẽ đây sẽ là hôn lễ có 102, cô dâu chẳng khác nào, người chết, nhưng hôn lễ lại được tổ chức rất lộng lẫy và xa hoa. Quản gia ngồi bên cạnh cô, chỉnh lại bộ váy cưới cho cô, bỗng phát hiện ngón tay của cô cử động. Bà ngạc nhiên nói, Mộc Nhiên, con tỉnh rồi sao, Mộc Nhiên. Tại lễ đường, Hàn Thiên Lãnh một thân âu phục đẹp mắt đứng phía trên, khách mời rất đông. Cánh cửa nhà thờ đang đóng lại để đợi cô dâu đến. Cánh cửa mở ra, làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên, đặc biệt là Hàn Thiên Lãnh. Mộc Nhiên một thân váy trắng nhẹ nhàng bước vào lễ đường, trên môi vương nụ cười. Bên cạnh quản gia đang nắm tay dắt cô vào trong. Mắt anh dần nóng lên, như một giấc mơ, anh thật sự không thể tin nổi người đứng trước mặt anh là Mộc Nhiên. Mộc Nhiên, anh gọi tên cô, cảm xúc dâng trào. Mộc Nhiên mỉm cười đi đến gần anh, không phải sắp trễ giờ lành rồi sao? Anh mỉm cười ôm lấy cô, em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi. Khóe mắt cô ươn ướt vì quá cảm động, tình cảm anh dành cho cô không còn gì để nghi ngờ nữa. Lãnh! Cảm ơn anh vì đã đợi em. Cha xứ nói, đã đến giờ rồi, hai con hãy đứng vào vị trí của mình. Hàn Thiên Lãnh buông cô ra rồi dắt tay cô đứng trước cha xứ. Hàn Thiên Lãnh, con có đồng ý lấy Diệp Mộc Nhiên làm vợ của mình, từ nay nguyện yêu thương chăm sóc cô ấy, dù là ốm đau bệnh tật cũng không được xa rời. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô, con đồng ý. Cha xứ hỏi Mộc Nhiên, Diệp Mộc Nhiên, con có đồng ý lấy Hàn Thiên Lãnh làm chồng? Từ nay nguyện bên cạnh chăm sóc cậu ấy, dù khó khăn hay nghèo nàn cũng không được rời xa. Mộc Nhiên nắm chặt lấy tay anh hơn, con đồng ý. Hàn Thiên Lãnh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, từ nay phải yêu thương, bảo vệ và tôn trọng lẫn nhau. Mọi người phía dưới vỗ tay chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc, quản gia nhìn họ mỉm cười, rốt cuộc thiếu gia cũng đã yên bề gia thất, tìm được tình yêu thật sự của mình. Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau, cha xứ nói. Một người mang ra hai chiếc nhẫn cặp đưa cho họ, Mộc Nhiên cầm lấy đeo vào tay anh. Hàn Thiên Lãnh cầm chiếc nhẫn lên rồi đeo vào ngón tay cô, sau cùng anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô. Mộc Nhiên cười, nụ cười rất chói chang, đây chính là hạnh phúc mà cô mong đợi. Anh ôm lấy cô, Mộc Nhiên, lần này dù bất cứ giá nào em cũng không được tháo chiếc nhẫn này ra nữa. Bất cứ giá nào chúng ta cũng sẽ không xa nhau nữa. Cô nói rồi vòng tay ôm lấy anh. Mọi người được đưa về nhà hàng đã đặt sẵn để dự đám cưới, nhà hàng nổi tiếng và lớn nhất thành phố đã được anh thuê chọn ngày hôm nay. Xung quanh là hoa cúc trắng nhưng lại nhuộm màu hồng phấn, Mộc Nhiên ngạc nhiên nhìn chúng. Đẹp quá! Hàn Thiên Lãnh hôn nhẹ lên trán cô, rất vui khi em thích nó. Mộc Nhiên, em lên phòng nghỉ ngơi đi, để anh gọi người đưa em lên. Thật ra anh đã muốn bên cạnh cô rồi nhưng dù sao ở đây cũng đều là khách quý, nếu bỏ mặc họ không nói một lời nào thì thật thất lễ. Không sao, em tự lên được, anh đừng uống nhiều quá. Anh vuốt tóc cô, được rồi. Mộc Nhiên nâng váy bước đi, anh ngoắc tay một tên thuộc hạ, bảo vệ cô ấy, tìm quản gia đến chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Vâng, tên thuộc hạ nói rồi rời đi. Mộc Nhiên bước vào phòng tân hôn anh đã chuẩn bị sẵn, cô thích thú nhìn căn phòng, thật sự rất lãng mạn. Dưới nền nhà rất nhiều cánh hoa hồng đỏ, trên giường là những ngọn nến nhiều màu sắc. Quản gia bước vào, Mộc Nhiên, mau đi tắm rửa thay quần áo đi. Mộc Nhiên nhìn bà, bác ạ, căn phòng này đẹp quá. Đây là thiếu gia đích thân chuẩn bị cho con đó, có thích không? Mộc Nhiên gật đầu, có ạ. Cô cầm bộ váy ngủ màu hồng nhạt anh đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm. Tắm rửa xong cô đi ra ngoài. Mộc Nhiên lấy ngay chiếc áo khoác mặc vào, quản gia thấy vậy liền hỏi, Mộc Nhiên, không khỏe ở đâu sao? Mộc Nhiên lắc đầu, bộ đồ này. Mặt cô đỏ bừng bừng, đây chính xác không phải là đồ, những phần cần che thì chỉ có tấm vải mỏng, nhìn thôi cũng đủ thấy hết cả rồi. Thế sao lại phải mặc áo khoác? Mộc Nhiên cắn môi, bác. Quản gia mỉm cười, con mới tỉnh dậy tối nay thiếu gia chắc cũng không dám quấy con đâu, yên tâm đi, cùng lắm nửa đêm là được nghỉ ngơi rồi. Mộc Nhiên đỏ mặt, cúi đầu xuống, bác đừng nói nữa mà. Quản gia bật cười, bà nói, để ta đi lấy cho con ít đồ ăn, lát nữa còn lấy sức. Bác, quản gia mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng, cô đang chải tóc nghe tiếng mở cửa liền quay lại. Bác nhanh vậy, cô thoáng đơ người, Diệp Mộc Vân. Cô đứng dậy, sao chị lại ở đây? Tao không ở đây thì ở đâu? Diệp Mộc Nhiên, hôm nay là ngày hạnh phúc của mày sao? Cô ta bỏ chiếc mũ ra, Mộc Nhiên bất ngờ nhìn cô ta, tóc của Diệp Mộc Vân giống cô như đúc, hai người lúc này như đang đứng trước gương. Mộc Nhiên, em thấy chị tối nay có thể động phòng với Hàn Thiên Lãnh không? Mộc Nhiên cười lạnh, nếu chị có bản lĩnh, chị đừng nghĩ tôi còn ngốc nghếch như lúc trước, để chị muốn làm gì thì làm. Diệp Mộc Vân lấy trong áo của mình ra một con dao nhỏ, rất sắc nhọn. Mộc Nhiên cau mày, chị muốn làm gì? Diệp Mộc Vân nghiến răng, nếu không tại mày thì tao đã không bị như ngày hôm nay, Diệp Mộc Nhiên, hôm nay mày phải chết. Mộc Nhiên cười lạnh, Diệp Mộc Vân, có trách thì hãy trách chị, nếu trước kia chị thông minh thì đã không như vậy, nếu yêu anh ấy chị đã không bỏ đi, chính chị đẩy tôi cho anh ấy. Vì thế nên bây giờ tao mới hối hận, hôm nay tao phải giết mày bằng được. Mộc Nhiên quát, chị thôi đi, Diệp Mộc Vân, chị hại chết cha mẹ anh ấy đã bỏ qua cho chị còn không biết tốt xấu, chị rốt cuộc đến khi nào mới hối lỗi. Diệp Mộc Vân giơ con dao lên, tao sẽ không bao giờ hối lỗi, tao không có lỗi, Diệp Mộc Nhiên, chết đi. Cô ta chạy về phía Mộc Nhiên. Dầm, lúc này cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đạp tung ra. Hàn Thiên Lãnh toàn thân bao phủ khí lạnh nhìn Diệp Mộc Vân. Hôm nay cô dám đụng ung đến cô ấy lần nữa, đừng trách Hàn Thiên Lãnh tôi tuyệt tình. Diệp Mộc Vân vứt con dao xuống, Lãnh, anh làm sao vậy? Làm sao lại nổi nóng với em? Người đâu, lôi cô ta ra ngoài. Diệp Mộc Vân lắc đầu, không được, đừng mà. Lúc này cha mẹ Diệp chạy đến tìm Diệp Mộc Vân, mẹ Diệp nhìn Hàn Thiên Lãnh van xin, Thiên Lãnh, con dù gì cũng là con rể của ta, hãy nể tình mà tha cho nó. Hàn Thiên Lãnh nói, Mộc Nhiên không có cha mẹ như các người. Cha Diệp nói, cậu nói gì vậy, nó là con gái ruột của tôi, là em song sinh của Mộc Vân. Hàn Thiên Lãnh bước đến kéo lấy Mộc Nhiên vào lòng, anh bịt tai cô lại, ngay cả anh cũng ghê tởm những lời nói của hai người đó chứ nói gì là cô. Con ruột, vật tại sao trước đây các người đối xử với cô ấy như vậy? Các người có biết Diệp Mộc Vân mà các người yêu thương thật ra chỉ là một thứ vô dụng. Cha Diệp nói, cậu nói năng sằng bậy gì vậy? Mộc Vân nó là một đứa ngoan hiền, giỏi giang. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, ngoan hiền đến mức cướp hết thành tích học tập của em gái mình. Thật ra bản thân là một học sinh đứng bét trường nhưng khi nào cũng giành giật với Mộc Nhiên nên mới đứng đầu toàn trường. Diệp Mộc Vân lắc đầu, không phải như vậy. Hàn Thiên Lãnh nói tiếp, giỏi giang đến nổi đêm nào cũng tụ tập bạn bè đàn đúm ăn chơi. Là con gái chỉ mới 16 tuổi đã có thể lên giường cùng người đàn ông khác, 17 tuổi thì hại chết người khác, 18 tuổi thì lừa dối người khác. Đó là con cưng của các người sao? Diệp Mộc Vân lắc đầu, anh đừng nói nữa, không phải như vậy. Cha Diệp cau mày, lên giường, hại chết người khác, nói dối. Ông quát lớn, những chuyện này là sao? Mẹ Diệp run sợ nói, ông ơi, ông bớt giận đi, là tôi sai rồi, tôi sai rồi. Thì ra là ba bao che cho nó, trời ơi là trời, đúng là con hư tại mẹ. Ông nghiến răng nói, Diệp gia tao không có đứa con như mày. Nói rồi ông quay người bước đi, mẹ Diệp khóc lóc ôm lấy Mộc Vân, về nhà thôi con, bố con đang nhất thời tức giận thôi. Không, con không muốn về đó nữa, con phải ở cùng anh ấy. Cô ta đẩy bà ra, mẹ về đi, con phải ở cùng anh ấy. Mẹ Diệp nói, về thôi con, về thôi. Diệp Mộc Vân đứng dậy chạy ra khỏi phòng, không, con phải ở bên anh ấy. Mộc Vân, mẹ Diệp gọi tên cô ta rồi chạy theo. Diệp Mộc Vân chạy ra khỏi nhà hàng, cô ta điên cuồng nhìn những ánh đèn sáng trưng ngoài đường lớn, cô ta vò tóc. Tiếp theo chẳng còn nghĩ ngợi điều gì mà chạy thẳng ra ngoài đường. Rầm, một chiếc xe lớn đâm trúng cô ta, Mộc Vân va vào đầu xe rồi lăn vài vòng rớt xuống đường. Mộc Vân, mẹ Diệp lao đến chỗ cô, ôm lấy cô. Mộc Vân, con làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Mộc Vân, mọi người đi đường vây lại xem. Mộc Vân mất quá nhiều máu nên đã chết tại chỗ. Hàn Thiên Lãnh buông Mộc Nhiên ra, em không sao chứ? Vừa nói anh vừa xoay cô một vòng để kiểm tra. Mộc Nhiên lắc đầu, em không sao. Hàn Thiên Lãnh nhìn tên thuộc hạ, canh phòng không cẩn thận biết mình nên tự làm gì rồi chứ? Tên thuộc hạ cúi đầu xuống, tôi biết rồi, lão đại. Nếu phạm lỗi trong quá trình được giao nhiệm vụ thì hình phạt chính là mất một ngón tay, nặng nữa sẽ là mất mạng. Mộc Nhiên ngăn anh lại, Lãnh, em không sao, tha cho anh ta đi, đừng làm gì trong ngày hôm nay nữa. Hàn Thiên Lãnh nhìn căn phòng, tưởng là căn phòng chỉ có mình anh và cô, ai ngờ lại bị Diệp Mộc Vân kia phá đi. Anh thở dài nói, chúng ta về biệt thự nhé. Mộc Nhiên gật đầu, vâng, để em vào thay quần áo. Mộc Nhiên nói, anh nhìn cô, không sao, mặc bộ này đi. Anh lấy chiếc áo khoác dài đến đầu gối của anh ở trong tủ rồi bao bọc cô lại vào trong đó. Mộc Nhiên bất mãn nhìn anh, nhìn em thật giống như một chú lợn. Anh cười, không có chú lợn nào gầy như em đâu. Cô bĩu môi rồi đi về phía cửa, anh đi đến bế ngang cô lên. Anh làm gì vậy, thả em xuống. Hàn Thiên Lãnh nói, em còn đang yếu, đi thế nào được. Thư ký Hoàng lái xe đưa anh và cô về đến biệt thự, Mộc Nhiên đi vào nhà. Đã một tháng rồi cô không về biệt thự, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp và gọn gàng. Anh khoác hông cô, chúng ta lên phòng ngủ thôi. Nhắc nhẹ, chép sau có thịt. Anh đưa cô lên phòng ngủ, Mộc Nhiên dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được anh đang suy nghĩ chuyện gì. Cô cắn cắn môi, em đi tắm đây. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, không phải em tắm rồi sao? Hay là chúng ta tắm chung? Mộc Nhiên lùi ra sau, ánh mắt lúng túng, thôi, vậy anh tắm đi. Hàn Thiên Lãnh bước đến gần cô, anh ghé vào sát tai cô, ở ngoài đợi anh. Thân người cô run lên, anh mỉm cười rồi đi ngang qua cô, bước vào phòng tắm. Cốc cốc, lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Mộc Nhiên đi về phía cánh cửa. Bác, cô nhìn quản gia. Bà mỉm cười đưa cho cô bát canh, Mộc Nhiên, lát nữa con đưa thiếu gia uống cái này rồi muốn làm gì thì làm. Mộc Nhiên đơ người, cô phải làm gì với bác quản gia này đây? Bác, đây là canh gì vậy? Bà quản gia tươi cười nói, đây là canh bình thường, giúp cho sức khỏe. Tất nhiên là tốt cho sức khỏe, bà đã cho thêm nhân sâm, một số loại bổ thận tráng dương. Cô nhìn quản gia, vâng. Quản gia cười, vậy hai con làm gì thì làm đi nhé, ta đi đây. Tối nay khổ cho cô rồi, nhưng mà bà sẽ nhanh có một tiểu thiếu gia hay một tiểu thư xinh đẹp. Bác, Mộc Nhiên đỏ mặt. Bà cười rồi đi xuống lầu, Hàn Thiên Lãnh tắm xong đi ra ngoài. Cô bưng chén canh đến, Lãnh, anh uống canh này đi. Anh cau mày cầm lấy chén canh ngửi qua. Anh híp mắt hỏi, em muốn anh uống canh này thật sao? Mộc Nhiên gật đầu, nó tốt cho sức khỏe của anh. Anh cười gian tà rồi một hơi uống hết chén canh, Mộc Nhiên cầm lấy chén rồi đi về phía cửa. Anh đi đến vác cô lên vai, cái chén cô cầm vì hành động của anh mà rơi xuống đất. Em muốn đi đâu? Anh vừa đi về phía chiếc giường vừa hỏi cô. Mộc Nhiên lắp bắp nói, em mang chén xuống nhà. Anh, .ans làm gì? Buông em ra. Hàn Thiên Lãnh đặt cô xuống giường, Mộc Nhiên đỏ mặt vì vô tình nhìn vào hạ bộ đang cộm lên của anh sau lớp khăn. Cô uất ức nói, Lãnh,

Hàn gia không nghèo tới mức phải bắt con dâu đi làm, em ở nhà ngoan ngoãn cho anh. Mộc Nhiên thở dài, nếu ở trong nhà như thế này mãi em sẽ thành bà cô già mất. Hàn Thiên lãnh cười, em có trở thành bà cô già thì anh vẫn mãi yêu em. Chưa xảy ra nên vẫn chưa biết được liệu anh nói có thật hay không. Cô nói rồi đi xuống nhà. Hàn Thiên lãnh trước khi đi làm đã hôn chào tạm biệt cô, Mộc Nhiên ấm ức, cái quái gì cũng hôn, sáng dậy thì hôn chào buổi sáng, trước khi đi làm thì hôn chào tạm biệt, có khi nào tối nay đi làm về phải hôn nữa không? Mộc Nhiên, hôm nay con đã chuẩn bị gì chưa? Quản gia đi đến hỏi cô. Mộc Nhiên cau mày, chuẩn bị gì ạ? Hôm nay là sinh nhật của thiếu gia, con quên rồi sao? Mộc Nhiên vỗ trán, cô quên mất, đúng thật là. Cô nói, con nhớ rồi, con đi chuẩn bị đây ạ. Quản gia nói, con định chuẩn bị đồ gì? Mộc Nhiên suy ngẫm, anh cái gì cũng có rồi nên mua cái gì đây, bánh sinh nhật thì không cần phải nói nữa, nó là điều cần thiết. Quản gia nói, hay ta dẫn con đến trung tâm mua sắm, mua cái này nhé, đảm bảo thiếu gia sẽ thích. Mộc Nhiên sáng mắt lên, thật sao ạ? Vậy chúng ta đi liền thôi, sẵn tiện con cũng muốn đích thân làm bánh sinh nhật cho anh ấy. Được. Hai người nhanh chóng đi đến trung tâm mua sắm, quản gia dẫn cô đến tầng cao nhất bán quần áo. Mộc Nhiên nhìn xung quanh, mặt dần đỏ lên như trái gấc, ở đây bày toàn là búp bê tình dục, trông như người thật. Thêm cả đồ chơi, cô cau mày. Quản gia đưa cô đến đây làm gì? Bác thích những đồ ở đây sao? Đầu quản gia bất ngờ đông cứng vài giây, ai ra, con nhỏ này, con nghĩ làm sao ta lại thích những cái này, thiếu gia thích, hiểu chưa? Bà lấy một bộ đồ tình dục cảnh sát đưa cho cô, Mộc Nhiên lùi ra sau. Bác làm cái gì vậy? Quản gia nói nhỏ vào tai cô, không phải con đều bị thiếu gia bắt nạt sao, tối nay con sẽ được làm chủ, lấy mình làm quà sinh nhật. Thiếu gia sẽ cực kỳ thích. Mộc Nhiên nhìn bộ đồ, ánh mắt sáng lên, tối nay cô sẽ còng tay anh lại rồi muốn làm gì thì làm. Khóe miệng cô nâng lên, thực mong chờ tối nay. Nhưng ánh mắt lại xìu xuống, nhưng bộ này hở quá. Quản gia nói, hở như vậy thì thiếu gia mới thích, tối nay khi cậu ấy đã nhìn thấy con mà nổi hứng, lại không thể làm được gì vì bị trói thì có phải hả dạ con không? Mộc Nhiên gật đầu, phải rồi. Quản gia âm thầm xin lỗi cô. Lại thêm một buổi tối vất vả cho Mộc Nhiên rồi, nhưng bà sẽ nhanh chóng có tiểu bảo bảo của hai người họ. Mộc Nhiên lấy bộ rộ này, gói vào cho tôi. Được, nhân viên nói rồi cầm lấy bộ đồ gói lại, xung quanh nhìn cô không chớp mắt. Quản gia và cô đi mua thêm nguyên liệu làm bánh rồi trở lại biệt thự. Mộc Nhiên mang bộ đồ cẩn thận cất đi, tối nay cô sẽ cho anh biết mặt, dám hành hạ cô đến đau nhức cả người. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Hàn Thiên lãnh đang trong cuộc họp thấy điện thoại rung lên thì cau mày, nhưng thấy cô gọi thì nhanh chóng bắt máy. Sao vậy, bảo bối? Mộc Nhiên nhỏ nhẹ nói, lãnh, tối nay anh nhớ về sớm nhé. Em đợi anh. Ánh mắt anh tối sầm xuống, cô hiện tại mà đứng ở đây thì anh sẽ nuốt gọn cô, hôm nay nói chuyện thật biết khiêu khích anh. Nhưng không sao, hôm nay anh sẽ làm việc rồi sau đó dừng lại tất cả đi hưởng tuần trăng mật, đến đó anh sẽ hảo hảo dạy dỗ cô. Được. Tối nay anh sẽ về sớm. Mộc Nhiên nói, vâng. Cô thay quần áo rồi đi xuống nhà làm bánh cùng quản gia, Mộc Nhiên vừa làm vừa hát. Có chuyện gì mà vui vậy? Quản gia hỏi cô. Mộc Nhiên cứ nghĩ đến tối nay được hành hạ anh thì cười không ngừng nghĩ, vâng, rất vui ấy ạ. Nhưng cô đâu biết, tối nay người khổ nhất vẫn là mình, nằm trên thì mãi mãi sẽ là nằm trên, mãi mãi giành được quyền chủ động. Tôi đến, Hàn Thiên lãnh nhìn đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. Anh liền không nghỉ ngợi gì nữa mà đứng dậy rời khỏi công ty. Về đến biệt thự, anh hỏi quản gia, Mộc Nhiên đâu rồi? Thiếu phu nhân mệt nên đã lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ. Anh cau mày, cô mệt sao? Anh liền phóng thẳng lên phòng. Mộc Nhiên, em mệt sao? Anh gõ cửa, nhưng anh phát hiện cửa không khóa, liền bước vào. Anh bước vào căn phòng, thực sự rất bất ngờ, căn phòng được trang trí bởi rất nhiều ánh nến và hoa hồng. Dưới sàn có một hình trái tim được xếp bằng những ly đã được rót đầy rượu vang, ở giữa là chiếc bánh sinh nhật trông thật đẹp mắt. Mộc Nhiên bước từ sau cửa ra, chúc mừng sinh nhật, ông xã thân yêu. Anh càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy cô, tiểu bảo bối này của anh hôm nay lại dám mặc cả những bộ đồ này, thật ra anh rất thích cô mặc chúng nhưng cứ nghĩ cô sẽ không chịu mặc nên anh chẳng dám mua. Bộ đồ của nữ cảnh sát, chiếc áo ngắn cũn cớn, vừa vặn che đi bộ ngực. Nhưng lại để lộ ra cả hai đầu ngực hồng hào. Phần bụng trắng ngần được lộ ra,